Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, vật đổi sao rời. Bởi vì Nhược Lan quan hệ, phụ nhân dứt khoát an bài Nguyệt Trung thu chiếu cố Nhược Lan bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Liên tiếp qua hai ngày một mực bình an vô sự, Nguyệt Trung thu cũng trong bóng tối từng điều tra Thiên Cung, phát hiện không có gì đặc biệt, thậm chí hiện tại liền một cái thánh cảnh cường giả đều không có. Thẳng đến ngày thứ ba, sáng sớm, ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện Nguyệt Trung thu một đôi đột nhiên mở ra. Thần quang lập lòe, hắn cảm giác được có mấy cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ tiến vào Thiên Cung bên trong. Chẳng lẽ Thiên Cung cung chủ trở về? Nguyệt Trung thu trong lòng hơi động, thu liễm khí tức, áp chế tu vi đến niết bàn đệ cửu biến. Bất quá, các loại mấy canh giờ, cũng không người đến đây. Thẳng đến chạng vạng tối thời điểm, một đạo linh giác mò vào, ở Nguyệt Trung thu trên người khẽ quét mà qua, sau đó rơi vào Nhược Lan trên người. Cẩn thận một chút, Nguyệt Trung thu truyền âm cho Nhược Lan. Hắn có thể xác định, người này tuyệt đối là Thiên Cung cung chủ, thực lực phi thường kinh người, khó trách có thể đối kháng chư thần liên minh. Rất tốt, ngươi tên gọi là gì? Bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó một bóng người trực tiếp xuất hiện ở đình viện bên trong. Một thân váy đen, váy chừng cao vài trượng, cứ như vậy kéo trên mặt đất, lại là không nhiễm trần thế. Rõ ràng muốn thánh nữ, Nguyệt Trung thu giật nảy cả mình, rung động nhìn trước mắt hắc y nữ tử, mặc dù trí nhớ của hắn còn có rối loạn lỗ hổng chỗ, nhưng là nữ tử trước mắt dung nhan hắn cũng không lạ lẫm. Đối phương đồng dạng xuất từ cực hoang chi địa, khi đó vẫn là cực hoang chi địa thế hệ thanh niên nhân vật đứng đầu một trong. Hơn nữa từng cùng Nguyệt Trung thu bọn họ kề vai chiến đấu, cho nên hắn đối với hắn có nhất định ấn tượng. Mặc dù dung mạo của đối phương khách quan lúc trước đã có một chút biến hóa, cả người càng thêm thành thục, nhìn qua chừng 30 tuổi, đồng dạng là lạnh lùng, nhưng cùng tuổi tròn đôi mươi phần kia thanh lãnh có rõ ràng khác biệt. Vật đổi sao rời, võ đạo chính là như thế. Dù cho quen biết người, mấy trăm năm, mấy ngàn năm gặp không được một mặt cũng là chuyện thường. Đã từng, hắn một lần nghe thấy đối phương đã chết đi, ai ngờ lúc này lại gặp được nàng. Nàng thế nào lại là thiên nữ? Nguyệt Trung thu kinh nghi bất định, rõ ràng muốn thành nữ mặc dù cùng hắn quen biết, nhưng hai bên rất ít nói chuyện. Đối phương phi thường điệu thấp đến có thể để người ta xem nhẹ. Ai ngờ, trăm nhiều năm không gặp, đối phương nhưng thực lực tăng vọt, trở thành thiên cung thiên nữ. Để cho hắn kinh nghi là, đối phương vậy mà không có nhận ra hắn, chỉ là ở trên người hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua. Nhược Lan đối mặt cường đại thiên cung cung chủ không kiêu ngạo không tự ti. Ngắn gọn nói, suy, Nhược Lan thoại âm còn chưa rơi. Đối phương vậy mà trực tiếp xuất thủ, một chỉ điểm ra, từng đạo thần tắc phun ra, mang theo kinh khủng sát khí quét sạch mà qua, muốn đem Nhược Lan nuốt hết. Nhược Lan khẽ quát một tiếng, thân hình lui nhanh ở giữa, trực tiếp chém rách trời cao, làm những cái kia thần tắc vọt vào hư không lớn trong cái khe. Bất quá, dù là như thế, nàng cả người cũng là té bay ra ngoài, cổ kia kinh khủng sát khí làm nàng toàn thân lông tơ đứng đấy, liền huyết dịch đều giống như đọng lại một dạng. Không sai, nguyện ý làm bản cung đệ tử sao? Rõ ràng muốn thánh nữ váy tay áo chấn động, xia đi qua bản thân lực lượng, hai tay tự nhiên gánh vác, nhìn xem Nhược Lan nói. Hiển nhiên, nàng vừa rồi chỉ là đang thăm dò Nhược Lan. Nguyệt Trung thu sáng sớm liền biết rõ, bằng không hắn sao lại ngồi yên không để ý đến. Nhược Lan nhìn về phía Nguyệt Trung thu, thấy đối phương khẽ gật đầu, nàng mới nói, Nhược Lan nguyện ý, ân. Thiên cung cung chủ gật đầu một cái, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, nói, ngươi là ai? Hắn làm sao có thể nhìn không ra Nhược Lan đáp ứng làm đồ đệ của nàng? Là qua Nguyệt Trung Thu đồng ý, thiên địa hạo kiếp, Nhược Lan cùng phụ thân thất lạc, ta là thúc thúc của hắn. Nguyệt Trung Thu chi tiết nói, mặc dù Nhược Lan cho là mình phụ thân giữ nhiều lành ít, bằng không sẽ không liên hệ nàng, nhưng Nguyệt Trung Thu lại tình nguyện tin tưởng Tiềm Long cùng Nhược Lan chỉ là tạm thời thất lạc. Đối phương cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về. Thì ra là thế, nhưng có dạy bảo Nhược Lan tu hành. Thiên cung cung chủ gật đầu một cái, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, ngữ khí băng lãnh nghiêm khắc không ít. Từng có một chút, Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không e ngại đối phương, làm bộ sợ hãi nói, Nhược Lan thực lực không giống như là một cái niết bàn đệ cửu biến người có thể dạy nên. Thiên, cung cung chủ một đôi mắt so với lợi kiếm còn muốn sắc bén, phảng phất có thể đâm thủng Nguyệt Trung Thu, đe dọa nhìn hắn hỏi, ta có tài đức gì? Nhược Lan một thân bản lĩnh là nhờ vào cha mẹ của nàng. Ta chỉ là có chút đề điểm. Nguyệt Trung Thu toàn thân hơi hơi run rẩy, khẩn trương nói, từ ánh mắt của đối phương bên trong, hắn có thể nhìn ra đối phương đã không phải là ngày xưa rõ ràng muốn thánh nữ, giống như là đổi thành một người khác, rõ ràng muốn thánh nữ hướng về Nguyệt Trung Thu nhìn nửa ngày, nhìn không ra manh mối gì. Lúc này mới gật đầu một cái, chính trị thời buổi rối loạn, nàng không thể không cẩn thận chặt chẽ, về sau ngươi ít đến nơi đây. Thiên cung cung chủ nhìn xem Nguyệt Trung Thu nói, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, Nhược Lan cũng không nói thêm gì, bởi vì dẫn bọn hắn đến phụ nhân đã sớm từng nói với bọn họ. Làm cung chủ đệ tử, muốn tuân thủ rất nhiều quy củ. Không có công chúa đồng ý, không thể cùng nam tử có quá nhiều lui tới. Thiên cung cung chủ tiếp tục mở miệng, nói, ngươi bây giờ liền có thể rời đi thiên cung. Đương nhiên, ngươi nếu như không nghĩ rời đi, có thể ở đây làm tạp dịch. Tạ ơn cung chủ thu lưu. Nguyệt Trung Thu vội vàng gật đầu, ai có thể nghĩ tới, đường đường chí tôn đế mạch, chư thần liên minh số một truy nã người, vậy mà chạy đến nơi này là một cái tạp dịch. Nếu việc này nói ra, nhất định sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu một ít sự tích sớm đã truyền khắp vũ trụ. Tỷ như vì sao sẽ xuất hiện thiên hạ đồng đạo, Nguyệt Trung Thu cùng mấy cái khác tùy tùng đạo đồ công lao hàng đầu. Có người thậm chí vì thế bỏ ra sinh mệnh. Sau đó, thiên cung cung chủ mang đi Nhược Lan. Mà Nguyệt Trung Thu cũng nhìn được cái kia dẫn hắn đến phụ nhân, cũng nhường hắn phụ trách quét dọn toàn bộ thiên cung. Đây đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là không thể nào hoàn thành sự tình, bởi vì thiên cung quá lớn, người bình thường một ngày đều không nhất định đi được xong, huống chi là quét dọn. Nhưng có được niết bàn cảnh thực lực, Nguyệt Trung Thu lại khác biệt, đơn giản rất nhiều. Nguyệt Trung Thu vui vẻ đáp ứng, bởi vì dạng này hắn liền có thể quang minh chính đại hành tẩu ở toàn bộ thiên cung, mà sẽ không khiêu khích những người khác hoài nghi. Bất quá, để một cái niết bàn đệ cửu biến cường giả quét dọn, cũng chỉ có thiên cung dạng này đạo thống có thể đi tới dạng này sự tình. Nơi này là lấy nữ tu giả làm chủ, nam tử địa vị tự nhiên muốn thấp rất nhiều. Theo hắn thấy, một chút công việc bẩn thỉu việc cực cũng là nam tử làm. Thậm chí, hắn còn gặp được một chút người quen, tỉ như mặt khác bốn vực một chút nổi danh cường giả. Hắn đã từng trên cơ bản đều gặp, có nhất tông trưởng môn, có nhất giáo chi chủ, thậm chí ngay cả một khi thánh hoàng đều có. Cái này khiến hắn giờ khóc giờ cười. Những người này trước kia đều là linh mạch đại lục nhân vật đứng đầu, hùng thị một phương, tựa như bá chủ một dạng, nhưng bây giờ lại giống như hắn,